Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1256, chương 1258, hí kịch Trung Quốc. Đột nhiên xuất hiện bảo tạc, là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tới tham gia tiệc rượu người đều là chút ít tai to mặt lớn thân phận người. Như ra cái gì sự tình, Trần Thượng Lễ bọn họ cũng không đảm đương nổi. Huống chi là tại nhiều như vậy thần vũ hộ vệ trước mặt. Hơn nữa hiện tại Trần Thượng Lễ rất lo lắng chính là Tần Dương thừa dịp này cơ sẽ mang theo ra. Nhân chạy trốn, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nhất định phải làm tốt phòng bị. Ước chừng sau 10 phút, đại sảnh bên trong tất cả mọi người đều sơ tán đi ra. Mặc dù lần này bạo tạc rất hung mãnh, tốt tại những cái kia tân khách đều chỉ là nhận chút ít tổn thương. Đồng thời không có nguy hiểm gì, cũng coi là nhường mấy cái đội trưởng thở phào. Tần Dương đây, Tần Dương ở đâu? Trần Thượng Lễ nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện Tần Dương các loại người thân ảnh. Mặt lạnh lấy quát, Trần Tổ trưởng, Tần Tiên sinh ở chỗ này. Chỉ thấy cách đó không xa mặt cỏ chỗ, Lưu Đại Long vung tay hô, trên trán bố trí đầy mồ hôi. Trần Thượng Lễ đi nhanh tới, quả nhiên phát hiện Tần Dương cùng hắn các phu nhân đều tại. Nội tâm thoáng thở phào, bất quá làm hắn chứng kiến bên trong đó cái kia gọi Tiêu Thiên Thiên nữ hài nằm trên mặt đất, bụng dưới dính đầy máu dấu vết, nội tâm lộp bộp một thoáng, trong lòng biết không được dây, vội vàng tiến lên hỏi, Tần tiên sinh, Tiêu tiểu thư không có chuyện gì đi? Tần Dương nắm lấy Tiêu Thiên Thiên tay, cúi đầu, không nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hắn thân bên trên tản mát ra cái kia cỗ làm người ta sợ hãi sát ý, cùng vô tận nổi giận. Phảng phất một đầu bị chọc giận dã thú, đang tại thấp thở gấp, bên cạnh một cái chữa bệnh và chăm sóc người nhỏ giọng nói ra. Trần Tổ trưởng, Tiêu tiểu thư phần bụng cùng ngực vị trí đều bị mảnh đạn xuyên qua. Cũng đã, chữa bệnh và chăm sóc người không có tiếp tục nói hết. Nhưng nhìn xem Tiêu Thiên Thiên nhắm chặt hai mắt, Trần Thượng Lễ cũng đã rõ ràng. Nhà đầu này chết, Lâm Ngạo Nguyên, Trần Thượng Lễ vọt tới phụ trách biệt thự bảo an Lâm đội trưởng trước mặt. Nắm chặt hắn cổ áo, tức giận nói, căn biệt thự này tất cả bảo an đều là ngươi phụ trách. Vì cái gì còn bị người an phóng tạc đạn? Người đội trưởng này đến cùng là làm sao đương? Ngươi chẳng lẽ muốn để cho địch nhân đem chúng ta tất cả đều nổ chết? Ngươi mới khai tâm. Giờ phút này Lâm Ngạo Nguyên cũng thuộc về mộng bức tình huống. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cấp bách âm thanh giải thích nói. Trần Tổ trưởng, chúng ta xác thực cũng đã kiểm tra qua tất cả địa phương. Đồng thời không biết vì cái gì đại sảnh bên trong sẽ bị để đặt tạc đạn. Cũng khó trách hắn khẩn trương như vậy. Cái này tạc đạn nếu như uy lực lại lớn một chút, ước đoán cả phòng người phải chết hơn phân nửa. Cái kia hắn cái này thất trách tội liền lớn. Chính là cấp trên là đội trưởng đều bảo vệ không được hắn. Phế vật, Trần Thượng Lễ đẩy ra hắn. Ra lệnh, cho ta tại biệt thự này bên trong lục soát, nhìn xem còn có hay không tại cái khác địa phương an phóng tạc đạn. Vâng, Lâm Ngạo Nguyên kính cái lễ, vội vàng mang người đi điều tra. Trương đội trưởng đi tới, nhàn nhạt nói, Trần Tổ trưởng, để đặt tạc đạn người có thể hay không là nước rét phái tới gián điệp. Lần trước tại Đông Thành thị Mạnh gia biệt thự, thiếu chút nữa bị bọn họ cho đạt được. Bất kể là ai, lập tức là trấn an những cái này tân khách. Hơn nữa, Trần Thượng Lễ quay đầu mắt nhìn trên mặt đất Tiêu Thiên Thiên thi thể. Lại đưa ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, bất đắc dĩ nói, cái kia Tiêu Thiên Thiên nha đầu bị mảnh đạn giết chết. Tần Dương sợ là muốn đại khai sát giới, người gọi điện thoại cho Khương Tổng Tổ trưởng, hỏi hắn làm sao xử lý. Được, Trương đội trưởng nhìn qua cách đó không xa bi thống Tần Dương. thở dài, đi đến một bên đánh lấy điện thoại. Đối với Tần Dương tới nói, người nhà cùng nữ nhân chính là hắn nghịch lân. Đừng nói là chết, liền là bị người ngôn ngữ vũ nhục, Tần Dương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Thiết Thiếu Duyên chính là tốt nhất ví dụ. Hiện tại một cái nữ nhân chết, cũng biểu thị một trận bão tố muốn tới. Hừ, xem ra nha đầu kia đã chết. Cái khác một bên, Diêu lão nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Thiên thi thể, lạnh lùng nói, đây chính là báo ứng. Tự cho rằng vô địch thiên hạ, kết quả vẫn là để chính mình nữ nhân chuộc tội. Đáng tiếc không nhiều nổ chết hai cái, cho Tôn Nhi ta đi làm bạn. Bên cạnh La Sinh cau mày nói, mặc dù cái này bạo tạc đến đột nhiên, vốn lấy Tần Dương bản sự vậy mà không có bảo vệ tốt chính mình nữ nhân. Có chút kỳ quái a. Có cái gì kỳ quái? Diêu gia một vị nam tử giễu cợt nói, nhiều như vậy nữ nhân, hắn có thể bảo vệ mấy cái, chỉ chết một cái đều tính toán là không sai. Nói cũng có chút đạo lý. La Sinh tươi cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diêu lão, nhàn nhạt hỏi, Diêu lão, ngươi xem việc này nên làm cái gì bây giờ? Tần Dương người này rất trọng tình cảm, hiện tại nàng một cái nữ nhân chết, nhất định sẽ đại phát lôi đình. Chúng ta nếu như lại gây chuyện, chỉ sợ hắn thật sẽ chết lưới cá phá. Cá chết lưới rách lại có thể thế nào? Tần Dương loại người này lưu ở thế tục giới, chính là đối với chính phủ cực lớn tai họa. Ngươi như diệt trừ cái u ác tính này, phía trên nói không chừng hay là ngợi khen ngươi. Diêu lão nhàn nhạt nói, La Sinh con ngươi co rụt lại, nhỏ giọng hỏi, đây là phía trên ý tứ? Diêu lão lắc đầu, trầm giọng nói, phía trên còn không quyết định cuối cùng đối với Tần Dương hái lấy biện pháp gì. Bất quá đêm nay chuyện này, ước đoán rằng hòa khả năng không có, ngươi yên tâm đi làm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề. Ta xem trước một chút Trần tổ trưởng ứng đối ra sao. Gia hỏa này cáo già, đừng nhìn hắn hiện tại rất tức giận, trong lòng nghĩ cái gì người nào hiểu rõ, chớ bị hắn cho lợi dụng. La Sinh do dự một thoáng, thản nhiên nói, Diêu lão khẽ giật mình, thật sâu liếc hắn một cái, cười nói, cũng tốt, bất quá tối nay là giết Tần Dương tốt nhất cơ hội. Hai đại đặc chủng đội lại tăng thêm 6 cái tiểu đội, hơn nữa còn có kiểu mới 9 số 1 vũ khí. Đừng nói một cái Tần Dương, chính là 10 cái Tần Dương cũng sống không được. Người cũng đừng bỏ lỡ tốt thời cơ. Ta rõ ràng. La Sinh gật gật đầu. Trần tổ trưởng, Khương tổng cục trưởng nói mặt trên đang tại bàn bạc nghiên cứu việc này, nói chờ một lát cho chúng ta hồi phục. Trương đội trưởng cúp điện thoại, đối với Trần Thượng Lễ nói ra, bàn bạc. Trần Thượng Lễ nhíu mày, cười lạnh nói, đều lúc này còn bàn bạc, rõ ràng chính là không quyết định chắc chắn được, uổng phí hết thời gian. Những cái này lãnh đạo, đến bây giờ còn cố kỵ chính mình lợi ích. Trần tổ trưởng, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại, Trần Thượng Lễ nghĩ một hồi, vừa muốn mở miệng, trợ lý Thiệu Yến bỗng nhiên vội vàng chạy tới, nói ra, báo cáo tổ trưởng, chúng ta phát hiện có khả nghi nhân sĩ xuất hiện tại biệt thự phụ cận, hiện tại hướng từ Dương Sơn phương hướng chạy trốn mà đến, ước đoán cùng lần này tạc đạn tập kích có quan hệ. Vì cái gì không bắt được hắn? Trần Thượng Lễ lạnh lùng nói, hắn, thực lực của hắn quá cao, mà đến phản truy tung tích ý thức cực mạnh, chúng ta không phải hắn đối thủ. Thiệu Yến hơi có vẻ ủy khuất nói ra, ta đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng đến cực hạn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này lạnh để cho người ta phát run. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dương cầm một thanh trường kiếm, lạnh sáng long lánh, toàn bộ người tựa như một tòa băng sơn đồng dạng, lộ ra tùm sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Sát khí này chính là cách một ngọn núi đều có thể cảm nhận được.